Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, trái tim. Mọi người đạp bước tiến lên, cao to điện cửa đóng chặt, huyết thụ giờ khắc này nhìn về phía Vương Kim Dương, mở miệng nói, tôn khách có thể tiến lên thúc đẩy, chủ nhân nếu vì tôn khách lưu lại vật. Tôn khách nhất định mở ra cửa này. Phương Bình không để ý đến nó, trực tiếp đi lên trước đẩy mạnh một cái. Cửa lớn vẫn không nhúc nhích. Phương Bình suy nghĩ một chút, sức mạnh gia tăng, khẽ quát một tiếng, lại lần nữa thúc đẩy. Vẫn không nhúc nhích. Phương Bình thấy thế có chút nghĩ chuyển đổi khí tức thử xem. Lúc này Vương Kim Dương tiến lên một bước, khẽ lắc đầu. Lấy tay hướng cửa lớn đẩy đi, trước vẫn không nhúc nhích cửa lớn, ở hắn đưa tay thời khắc, hơi rung động, tiếp đó, truyền ra một trận tiếng nổ vang rền, cửa lớn mở ra rồi, đồng dạng rơi xuống đất huyết thụ, giờ khắc này thân người nhỏ đi, già nua gò má lại lần nữa hiện lên, hơi khác thường nhìn lướt qua Vương Kim Dương, đế cung mở ra rồi. Ngay ở đế cung mở ra trong nháy mắt, giới vực chi địa nội vi, Công Vũ Tử đột nhiên nhìn về phía đế phần phương hướng. Chiến Thiên Đế, thật đến rồi, Công Vũ Tử lẩm bẩm. Chiến Thiên Cung bị mở ra rồi. Trước trong đám người kia, thật sự có Chiến Thiên Đế chuyển thế thân sao? Vào thời khắc này, Công Vũ Tử bỗng nhiên cau mày, nhìn về phía Ngự Hải Sơn phương hướng. Bóng người hơi động, sau một khắc, Công Vũ Tử xuất hiện tại Thiên Cung phần cuối. Trước mắt, đã có thể nhìn thấy Ngự Hải Sơn. Trong Ngự Hải Sơn, Chiến Vương thu lại khí cơ. Giờ khắc này đang ở Khoan Thành Động. Công Vũ Tử lông mày nhíu chặt. Tử cái sơn cùng Ngự Hải Sơn ở giữa, là có cái cửa động. Điểm này, Chiến Vương trước liền phát hiện. Thậm chí cùng Phương Bình bọn họ đã nói, lần trước Chiến Vương Khoan Thành Động, suýt chút nữa chui vào đế phần bên kia. Cái cửa động này, nói đến cùng Yêu Kiếm Khách còn có chút quan hệ. Công Vũ Tử thật giống nhìn thấu đối diện, nhìn thấy Chiến Vương ở cong lên cái mông Khoan Thành Động. Trước mặt, giới bích hơi rung động, rất nhanh hóa thành trong suốt hình. Sư đệ, chân thần phong thái. Khoan Thành Động, phải chăng không thích hợp? Mắc mớ gì tới ngươi? Chiến Vương đồng dạng truyền âm. Hắn cùng Công Vũ Tử tuy rằng không làm sao trao đổi qua. Bất quá song phương thật giống cũng không xa lạ gì. Chiến Vương vừa Khoan Thành Động, vừa truyền âm nói. Ta đi xem nhà ta hai tiểu tử. Ngươi đừng cho ta thêm phiền. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi chọc bực ta không liên quan. Ngươi chọc bực mấy tên kia, chờ chết đi ngươi, đại đế có tác dụng chó gì? Mạc Vấn Kiếm tiểu tử kia hiện tại đến rồi, cũng cẩn thận một chút, đừng trộm gà không xong còn mất nắm gạo, cuối cùng bị người giết chết rồi, ngươi khôi phục ký ức rồi. Công Vũ Tử có chút bất ngờ, không, Chiến Vương tiếp tục hướng về trong vách núi xuyên, chửi mát nói. Bất quá có chút ấn tượng rồi. Ta cái này nhớ lại xảy ra chuyện gì. Ta cũng lười truy cứu. Các ngươi đám này ngoạn ý. Đem chúng ta biến thành mất trí nhớ ném ra ngoài. Tất nhiên có mưu đồ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Có lẽ cùng một ít người thân phận có quan hệ. Các ngươi là biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ. Chúng ta có lẽ cũng biết. Bất quá các ngươi đem chúng ta biến thành mất trí nhớ. Đại khái là không muốn để cho chúng ta sớm nói ra. Phá hoại kế hoạch của các ngươi. Lão bất tử đồ vật. Lại mất đi lão tử ký ức. Bằng không, lão tử nói không chắc cũng thành đế. Cần phải tu luyện uổng phí mấy trăm năm. Các ngươi đám này lão bất tử. Chính mình chờ hối hận đi. Sư đệ mắng chúng ta. Chẳng phải là mắng chính ngươi. Công Vũ Tử lờ mờ đáp lại. Lão tử tình nguyện. Lão bất tử ngoạn ý. Làm cái lỗ hổng đi ra. Lỗ hổng này bị tắc. Mẹ nó. không cho lão tử đi vào sao? Tử cái sơn không chắc vẫn là lão tử. Hiện tại ngươi tu hú chiếm tổ chim khách, còn không cho lão tử đi vào. Có ý gì? Sư đệ, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy mục không có tôn ti. Thôi đi, chiến vương đấm ra một quyền. Oanh ngự hải sơn đều hơi rung động, đánh ra một đạo lỗ hồng. Vừa đi vừa nói, tôn ti, lão tử mất trí nhớ. Nhận thức ngươi là ai? Ngươi nói ngươi là sư huynh của ta ngươi là được rồi. Ta còn nói ngươi là con trai của ta đây. Ngươi có đúng không? Làm càn, công vũ tử có chút phẫn nộ. Tưởng thiên minh càng ngày càng làm càn rồi. Ít và nghĩ nhảm, nhanh để ta đi vào. Ta cảm giác có chút huyền. Các ngươi những tên này, thật giống nghĩ tính kế Phương Bình bọn họ. Ta cảnh cáo ngươi, ta không phải thế bọn họ ra mặt. Có thể các ngươi tính kế bọn họ, sớm muộn xảy ra đại sự. Ngươi hiện tại hẳn là khôi phục thực lực, có đế cấp thực lực. Có thể ngươi này đế cấp, ta nhìn cũng là như vậy. Mấy tiểu tử này, đầu tư người cũng không ít. Trương Đào, Lý Trấn, Thương Miêu, đều đang đầu tư bọn họ. Các ngươi hiện tại nghĩ dính líu một tay, chờ chết đi các ngươi. Mấy tiểu tử kia đều là hung tàn không gì sánh được. Không khoác lác, có thể đánh chết tươi ngươi. Ngươi có tin hay không? Đế phần không thể vào. Công vũ tử thấy hắn vẫn còn tiếp tục tiến lên. Ngự hải sơn cái lối đi kia là nối thẳng đế phần vị trí. Thấy thế khẽ quát, vấn kiếm ở bên kia bày xuống tuyệt sát chi trận. Những năm này, chưa từng chân thần. Đế tôn dám vào, ngươi cho rằng đúng là bởi vì kiêng kỵ ta. Ngươi tự tiện xông vào, chắc chắn phải chết. Ít vói nhảm, Mạc Vấn kiếm chết đi đâu rồi? Để hắn đi ra, hiện tại đi ra, chúng ta nói chuyện, nói không chắc có thể hợp tác. Hiện tại không ra, ẩn núp muốn làm hậu trường hắc thủ. Ta cho ngươi biết, loại người này đều không kết quả tốt. Căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, loại này muốn làm hậu trường hắc thủ ra hỏa, cuối cùng đều chết đặc biệt thảm. Ta cho Mạc Vấn kiếm tính một quẻ. Hiện tại đi ra, còn có cơ hội báo thù, có cơ hội đạt thành mục tiêu của hắn. Hiện tại không ra, cuối cùng đi ra, không phải là bị Trương Đào đánh chết, chính là bị Phương Bình đánh chết. Ngươi thích tin thì tin. Ngươi... Công vũ tử có chút không nói gì. Ngươi ký ức đều mất đi. Ngươi còn xem bói. Một câu, còn xem bói. Chứng minh rất nhiều thứ. Hiển nhiên, dù cho ký ức không mất đi, chiến vương cũng có ham muốn này. Chiến vương tùy ý nói. Đây không phải xem bói. Đây là căn cứ một ít manh mối. Đi làm suy đoán. Cái này là rất khoa học tính toán hình thức. Ta phân tích Phương Bình. Trương Đào, rất nhiều người tính cách, đem lời nói của bọn họ cử chỉ, tính cách, quen thuộc đều là một cái thống kê. Sao, lại căn cứ bọn họ dĩ vãng hành vi, đi suy tính cùng bọn họ đối nghịch kết cục. Tính đến tính đi, Mạc Vấn kiếm trừ phi thành hoàng. Bằng không, chờ chết đi, tưởng thiên minh, năm đó ngươi cùng Vấn kiếm quan hệ tâm đầu ý hợp. Bây giờ tại sao biết giúp người ngoài? Quan hệ tâm đầu ý hợp. Chiến vương bất ngờ nói. Có sao? Vân kiếm năm đó cùng ngươi quan hệ tốt nhất. Nếu không phải là như thế, ngươi làm sao có thể cùng thương đế kết giao? Hiện nay, ngươi ký ức mất đi, lại còn sống sót. Năm xưa đại chiến chưa chết, ngươi cho rằng là ngươi thực lực mạnh mẽ sao? Năm đó nếu không là Vấn kiếm trong bóng tối trợ ngươi. Thiên thực, thiên mệnh trận chiến đó. Ngươi đã hoàn toàn chết đi. Chiến vương lại đấm một quyền nổ ra một cái khe. Cười nói, như vậy phải không? Ta còn thực sự không rõ ràng. Vậy nói như thế, ta càng thêm cứu vớt hắn. Để Mạc Vấn kiếm đi ra cùng lão tử nói chuyện. Ta đây là cứu hắn. Công vũ tử. Hoặc là ngươi nói cho ta một chút Mạc Vấn kiếm mục đích. Vấn kiếm cũng không ác ý. Ngươi cảm thấy ta tin. Chiến Vương khinh bỉ nói, lão cổ hủ chính là lão cổ hủ, IQ đều hạ thấp rồi, làm cái đế phần đi ra, nói rõ chính là có ác ý. Bằng không, hắn nhàn không có chuyện làm đồ chơi này đi ra. Ít vói nhảm, ngươi không nói, vậy ta liền đi xông, thuận tay làm thịt bên trong những kia cây. Ta lần trước nhìn thấy một điểm, kết trái đều là thứ tốt, nhà ta hai tiểu tử ăn, rất nhanh sẽ bát phẩm rồi. Đúng rồi, cái kia yêu thủ, chơi kiếm cái kia, ngươi nuôi. Chiến Vương không chờ hắn đáp lời, cấp tốc nói, chớ chối, ta lần trước tới đây, thật giống cảm ứng được cây kia hơi thở, thật giống nối thẳng ngươi bên kia, vào tử cái sơn, nói rõ cây kia cùng ngươi có liên hệ. Công Vũ Tử không lên tiếng, Chiến Vương lại nói, giả chết rồi, ta nói lão gia hỏa, theo lý thuyết, hai ta hẳn là một nhóm, có một số việc, ngươi cùng người khác nói không được, cùng ta vẫn là có thể nói một chút. Ta khuyên ngươi, hiện tại nên thu tay lại hãy thu tay, không phải vậy thật sự có phiền toái lớn. Lão phu cũng không ác ý, có đúng không? Lại hỏi ngươi một câu, năm đó Trương đào cây kia, ai ném cho hắn? Bất ngờ mà thôi, bất ngờ. Chiến Vương cười nhạo, vừa oanh kích sơn động, vừa than thở, ngược lại các ngươi sớm muộn muốn có chuyện. Trương Đào không phải cái người hiền lành, muốn nói Phương Bình, hắn còn trẻ, hiện tại nói phiền phức, vậy cũng là sau đó phiền phức. Trương Đào, đó là thật hiện tại phiền phức, ngươi nên nhận thức Trương Đào, hắn kỳ thực cũng đã tới Bắc Hồ Địa Quật nhiều lần. Ở Ngự Hải Sơn bên này cũng đợi nhiều lần, ngươi khả năng cách không phát hiện qua hắn. Các ngươi đưa cây kia, không thành vấn đề thì thôi, tốt xấu nhớ cái nhân tình. Có vấn đề, phiền phức lớn rồi, lần này ta đến trước. Hắn thật giống đoán được cái gì, biết lão tử cùng ngươi có thể đụng với, nói thần thần đạo đạo, so với ta còn mơ hồ, không nằm ngoài cây kia có chút vấn đề. Bất quá hắn đã sớm giải quyết, các ngươi muốn dựa vào cái này quản thúc hắn, nói chuyện viển vông, người khác nói ta không tin, hắn nói rồi, ta cảm thấy vấn đề không lớn, đại khái thật giải quyết, các ngươi hiện tại chớ suy nghĩ quá nhiều. Công Vũ Tử khẽ thở dài, cũng không vấn đề, chỉ là một ít linh thức dẫn dắt thôi, ngươi mất trí nhớ, không biết những này. Năm đó các phái thường dùng thủ đoạn thôi, chỉ là dùng linh thức dẫn dắt hắn đối tử cái sơn nhiều hơn chút thiện ý. Cái này cũng là các phái đối môn nhân đệ tử thường dùng thủ đoạn. Đến đế cấp, tự nhiên không hề ảnh hưởng, việc này hắn cũng nên biết được. Đây cũng không phải là ác ý, ngươi thừa nhận rồi. Là ngươi làm ra rồi. Chiến Vương cười ha ha nói. Vừa mới không phải con vịt chết mạnh miệng không thừa nhận sao? Dẫn dắt, ta nhìn là lực lượng tinh thần thôi miên mới đúng không? Các ngươi làm cùng tà giáo giống như, thú vị sao? Ban ơn lấy lòng, vậy thì tốt tốt bán. Nói đi nói lại, nghĩ như thế nào đến bán hắn nhân tình? Hắn khi đó mới tứ phẩm cảnh, không tính quá xuất sắc chứ. Gặp may đúng dịp thôi. Chiến Vương bỗng nhiên nói, hắn là Mạc Vấn Kiếm sao? Vì sao có ý tưởng này? Chiến Vương cười nói, ngươi đầu tư hắn, hắn liền sinh ở Bắc Hồ, nhất định phải đến Bắc Hồ Địa Quật. Ta suy nghĩ đi, hắn là Mạc Vấn Kiếm xác suất vẫn có lẽ hắn chính mình cũng không biết, có lẽ năm đó hắn quyết định chuyển thế, phong ấn, sở dĩ thành hiện tại Trương Đào. Ta cảm thấy rất hợp lý. Nói hết, Chiến Vương lại nói, ta vẫn cảm thấy tiểu tử này yêu nghiệt quá đáng rồi. Cũng không quá to lớn kỳ ngộ, làm sao liền có thể cường thành như vậy? Muốn nói hắn là Mạc Vấn Kiếm, kia vấn đề liền giải quyết rồi. Hắn kỳ thực cũng là đang khôi phục thực lực. Ngươi cảm thấy chính là đi. Chiến Vương cười ha hả nói, đừng nói. Ngươi vừa nói như thế, ta cảm thấy lại không phải rồi. Ngươi cố ý nói rơi vào trong sương mù, muốn cho ta xác định hắn là Mạc Vấn Kiếm. Chớ ngu, ta có tốt như vậy dao động sao? Kỳ thực ta đã đoán một điểm, có thể biết ai là Mạc Vấn Kiếm. Bất quá quên đi, có một số việc khó nói, không chứng cứ sự, phiền phức. Được rồi, phí lời liền nói nhiều như vậy, mở ra một lỗ hổng, để ta đi vào, không phải vậy ta sau đó trực tiếp nổ nát Tử Cái Sơn. Ngươi đừng trách ta không sớm chào hỏi, ngươi không phải đế cấp, tùy tiện xông vào, chắc chắn phải chết, có đúng không? Thật sự cho rằng ta bùn nắm, ta khoảng cách đế cấp không xa, chiến đấu mấy trăm năm, đừng nói vật chết. Ngươi hiện tại đi ra, hai ta một mình đấu, ngươi có tin hay không ta tươi sống đánh nổ ngươi? Chiến vương một mặt khiêu khích, lại là đấm ra một quyền. Ngay vào lúc này, chiến vương đã thấy phía trước một mảnh màu đỏ máu. Đế phần, bất quá phía trước, cũng có đại lượng vết nứt màu đen, cùng với từng đạo màu trong suốt phong cấm. Hắn thật giống nhìn thấu vết nứt cùng phong cấm, nhìn thấy tòa kia đế cung, nhìn lướt qua, chiến vương bỗng nhiên than thở, đi vào a, tòa cung điện này có chút vấn đề, đi vào e sợ hơi rắc rối rồi. Công Vũ Tử, tốt nhất bọn họ không có chuyện gì, có việc, các ngươi phiền phức lớn rồi. Tưởng Thiên Minh, có một số việc so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Thôi đi, ta không muốn nghe những này. Nhà ta hai tiểu tử có việc, ta liền tìm ngươi phiền phức, chỉ đơn giản như vậy. Đừng tưởng rằng có cái mai rùa thì ngon. Đang khi nói chuyện, chiến vương bỗng nhiên dương quyền hướng phía trên đánh tới. Ầm ầm ầm, toàn bộ Tử Cái Sơn đều giống như đang rung động, từng luồng vô cùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần phản kích chiến vương. Bốn phía, vết nứt không gian liên tiếp hiện. Chiến vương tùy ý vết nứt cắt chém, trên thân xác bị cắt ra từng đạo vết máu, lực lượng tinh thần phản kích cũng ở trong hư không bùng nổ ra từng trận thủy triều. Có thể chiến vương y nguyên không ngừng liên tiếp oanh kích hơn trăm quyền, phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ nhàng tiếng crack. Chiến vương lúc này mới thu tay lại, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, cười nhạo nói, mai rùa cũng là như vậy, chẳng muốn phá ra Tử Cái Sơn thôi, có lẽ vẫn là lão tử nhà, hy vọng cái này thật cho rằng có thể bảo vệ các ngươi. Trong giới vực chi địa, Công Vũ Tử khẽ thở dài, cần gì chứ, thoải mái, ngươi không phục sao? Chiến vương cười nhạo, tiếp xoay người thối lui, không lại tiến lên. Công Vũ Tử lại lần nữa than thở, nổ nát phong cấm cũng không ý nghĩa, người linh thức bị thương không nhẹ, không cần cường trang, trở lại chữa thương đi. Ta bị thương, ta cường trang. Chiến vương đột nhiên phẫn nộ lên, xoay người, lại là liên tiếp nổ ra mấy chục quyền. Great great, lúc này, toàn bộ Tử Cái Sơn không ngừng rung động, trong suốt phong cấm cũng tiếng rạn nứt không ngừng. Chiến vương mắng vài câu, hừ lạnh nói, còn dám phí lời, chơi chết người cái lão bất tử. Bỏ lại lời này, chiến vương cấp tốc thối lui, mãi đến tận hắn đi rồi, Công Vũ Tử mới khẽ lắc đầu, đến chết vẫn sĩ diện. Tưởng Thiên Minh lần này đi ra ngoài, không chữa thương mấy tháng đều khó mà khỏi hẳn, bất quá, xác thực trở nên mạnh mẽ rồi. Công Vũ Tử hơi xúc động, đại đạo đi càng xa hơn rồi. Năm xưa đi ra ngoài thời gian, còn không mạnh như vậy. Hiện tại mạnh rất nhiều. Xem ra những năm này, sư đệ tiến bộ không nhỏ. Khoảng cách đế cấp cũng không phải quá xa. Chiến vương đại đạo, dựa theo hiện tại phép tính, đi rồi ít nhất 8.000 mét rồi. Tuy rằng chỉ có một con đường, nhưng cũng là cực cường loại kia. Thật tích cực lên, Phong Vương thật không hẳn là đối thủ của hắn. Bất quá dù cho như vậy, khoảng cách đế cấp vẫn còn có chút chênh lệch. Đi xa chiến vương, tự nhiên không tâm tình quản hắn nói cái gì. Ra đường nối, không nói hai lời, tìm cái không ai địa phương bế quan đi rồi. Kích động, vừa mới mấy trăm quyền nổ ra đi, kém chút không đem tinh thần lực của hắn đụng bể rồi. Tử cái sơn phong cấm, so với hắn tưởng tượng càng mạnh hơn. Bất quá thua người không thua trận, dù cho bị thương, cũng phải nhường người nhìn hắn chiến vương cũng không phải dễ trêu. Công Vũ Tử lão già kia còn dám cười nhạo hắn, lần này tha cho hắn một mạng, lần sau trực tiếp đánh nổ hắn mai rùa. Rời đi Tử cái sơn chiến vương, trước khi đi, thật giống ở trên cấm kỵ hải nhánh sông nhìn thấy gì vật kỳ quái. Bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, dù cho hắn cường giả như vậy, cũng không thấy rõ, lại nhìn, đã cái gì đều không còn. Chiến vương nhìn lướt qua cũng không nhiều quản, cấm kỵ hải thần bí vô cùng, hắn cũng lười quản cấm kỵ hải sự. Ngay ở chiến vương rời đi không lâu, trên cấm kỵ hải nhánh sông, rảo bóng người chậm rãi từ trong nước hiện lên, Thương Miêu che chở chính mình bàn nhỏ, tiếp tục ăn, kỳ quái nói, tiểu bàn tử bị thương nha. Phương Viên lờ mờ nhìn nó, cái nào tiểu bàn tử? Thương Miêu thấy nàng hiếu kỳ, giải thích, chính là ngươi đời trước, cũng là cho bản miêu chải lông. Phương Viên mặt đen, chải lông, còn có truyền thừa. Thương Miêu cũng không quản nàng, lúc này nhìn về phía giới vực chi địa. Trong biển, nguyên bản yêu thú rất nhiều, giờ khắc này nơi đây nhưng là một đầu cũng không. Thương Miêu cũng vui vẻ đến thanh nhàn, chẳng muốn đi quản, nhìn một hồi giới vực chi địa. Thương Miêu vừa nhìn về phía giới vực chi địa nội bộ đế phần. Mặt mèo nghiêm túc đến cực điểm, ngay ở Phương Viên muốn hỏi thời điểm, Thương Miêu nhăn mặt mèo nói, tiểu mặt béo, cho bản miêu cào cào, không dễ chịu, bản miêu muốn nghĩ chuyện. Ngoặc kép, Phương Viên kém chút thổ huyết, người nghiêm túc như vậy, chính là muốn cho người cào ngứa. Một con mèo, trang cái gì nghiêm túc dọa người. Đừng nói, vừa mới mặt mèo căng lên còn thật đáng yêu. Nếu như quên con mèo này mạnh mẽ, Phương Viên không nói gì về không nói gì. Bất quá cũng rất yêu thích cào mèo. Tiến lên cho Thương Miêu cào lên ngứa. Thương Miêu một mặt hưởng thụ. Tiếp tục ăn, lười biếng nói, Chu Thiên Kiếm muốn đi ra. Sau đó thu rồi chúng ta liền có thể đi trở về rồi. Bất quá Chu Thiên Kiếm thật giống bị tiểu kiếm đem ra ép món đồ gì rồi. Làm bẩn kiếm của ta, thật đáng ghét. Thương Miêu nói thầm một trận, lại nửa mở mắt thấy hướng đế phần, nhìn một hồi, không biết nghĩ cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía giới vực chi địa, thật giống là nhìn thấy Công Vũ Tử. Thương Miêu bỗng nhiên dựng thẳng lên vuốt mèo, cho cái thật lớn ngón giữa. Tiểu kiếm sư phụ, thật đáng ghét, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều muốn cào hắn, tâm nhãn rất nhiều, luôn muốn kiếm tiện nghi. Thương Miêu xem thường một trận, Công Vũ Tử rất phiền, nhét vào tiểu kiếm đến rồi, lại nhét tiểu bàn tử, nhét xong còn muốn nhét người khác, mới không cho ngươi thực hiện được. Nó động tác này, nhìn sững sờ Phương Viên, mèo này, ở đâu học, đừng nói, da dáng, móng giữa dựng thẳng lên đến rất rõ ràng. Trong giới vực chi địa, một cái dựng đứng lên vuốt mèo, thật giống hiện ra ở giới vực chi địa nội bộ. Công Vũ Tử thật giống là nhìn thấy, thật giống lại không thấy, nhìn hướng ra bên ngoài cấm kỵ hải, hơi nhíu mày, là ai đến rồi? Cùng lúc đó, trong đế phần, Chiến Thiên Cung, mọi người mới vừa tiến nhập, Lão Vương một ngụm máu tươi phun ra, hô hấp dồn dập, cắn chặt răng nói, tâm, tim đập lợi hại, trái tim muốn nổ tung rồi. Thật can đảm, Phương Bình quát khẽ một tiếng, trường đao hiện ra, trực tiếp bổ về phía Đế Nhạc, Lý Lão Đầu cũng là một kiếm chém ra, Điền Mục nắm đấm thép càng là đã sớm ngăn trở đường đi. Ba người không nói hai lời, bay thẳng đến Đế Nhạc ra tay. Đế Nhạc lực lượng tinh thần kịch liệt gợn sóng nói: "Hiểu lầm, các quý khách hiểu lầm rồi." Ba người nhưng là không nói tiếng nào, quyết định chú ý trước tiên bắt nó lại nói. Ngay ở bọn họ tiến vào trong nháy mắt, Chiến Thiên Cung cửa lớn bỗng nhiên tự động đóng kín. Phương Bình lo lắng có trò lừa, dù cho không chuyện này, cũng sẽ không để cho Đế Nhạc như vậy cường giả cử phẩm liền cái này cùng ở bên cạnh họ. Lo trước khỏi họa, nhưng nên có tâm phòng bị người. Trước tiên khống chế lại, sau đó thực sự là hiểu lầm, kia đến thời điểm lại nói. Hiện tại, cường giả như vậy ở bên người, Phương Bình bọn họ còn phải đề phòng nó bất cứ lúc nào quay giáo một đòn. Ba người liên thủ, thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Đế Nhạc thật giống không dám lộn xộn, cành cây quét ngang, phảng phất không dám phá hoại những kiến trúc vật kia, có chút bó tay bó chân. Đã như thế, ba người thực lực đều không thể so với nó yếu. Trong nháy mắt, mấy cái cành cây trực tiếp bị đánh chia năm xẻ bảy. Đế Nhạc trên thân cây lộ ra già nua gò má, có chút phẫn nộ. Các quý khách ý gì? Tiểu yêu thành tâm đối đãi các ngươi, trước tiên đầu hàng. Lão Vương vì sao lại có chuyện? Ngươi dám tính kế chúng ta? Muốn chết? Phương Bình khẽ quát một tiếng, lại lần nữa trường đao quét ngang, hư không nổ tung. Một đao này quét ra, trực tiếp đem đối phương một cái tráng kiện cành cây chặt đứt. Đế Nhạc cũng triệt để nổi giận, không kiêng dè nữa, dường như mọc ra vô số bàn tay, dồn dập hướng Phương Bình đánh tới. Lý lão đầu nhân cơ hội một kiếm chém ra, đem đối phương mấy cây cành cây chặt đứt. Điền Mục nắm đấm thép thẳng oanh đối phương thân cây. Một bên, Lý Hàn Tùng áo giáp hiện ra, bảo vệ Lão Vương mấy người. Phương Bình mấy người vừa ra tay, hắn liền biết mấy tên này chuẩn bị bắt đối phương lại nói rồi. Hy vọng mấy tên này thành thật thủ quy củ, đó là thật đánh giá cao bọn họ rồi. Đế Nhạc cùng theo vào, cửa lớn vừa đóng, mấy vị này liền không chuẩn bị thủ quy củ. Lý Hàn Tùng gặp ba người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Lão Vương, trầm giọng nói, không có sao chứ, trái tim. Lão Vương còn đang thở hổn hển, nhìn về phía cung điện nơi sâu xa, thở dốc nói, ta hình như biết là cái gì rồi, trái tim của ta, Mạc Vấn Kiếm, bắt được ta kiếp trước trái tim. Này vừa nói, dù cho đang ở giao chiến Phương Bình mấy người, cũng là biến sắc mặt. Trái tim, Lão Vương trái tim ở đây. Không, kiếp trước Lão Vương trái tim ở đây. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mạc Vấn Kiếm từ đâu kiếm được? Đế Nhạc cũng nghe lời này, nó cũng hiểu ngôn ngữ loài người. Phương Bình bọn họ không ngoài ý muốn, Mạc Vấn Kiếm dĩ nhiên là chủ nhân của bọn họ, biết cái này chút không kỳ quái. Mà lúc này, Đế Nhạc cũng là không nhịn được nhìn về phía Lão Vương. Trái tim của người này ở đế cung. Vậy nói như thế, Đế Nhạc trong lòng nổi lên vô số ý nghĩ, vội vàng truyền âm nói, chư vị tạm thời dừng tay. Tiểu yêu cũng không ác ý, Phương Bình bọn họ sao quan tâm những này. Phương Bình vừa ra tay, vừa quát lên, bó tay chịu trói, không giết ngươi, nếu là ngươi thật không ác ý, sau đó Phương Mỗ tự sẽ xin lỗi bồi thường tổn thất. Nếu không, giết ngươi cũng giết phí công, bó tay chịu trói. Điền Mục cùng Lý Lão Đầu cũng là quát ầm. Một vị bản nguyên 6, 7 đoạn cường giả, bọn họ sẽ không cho phép như vậy uy hiếp liền ở bên người. Quá dễ dàng xảy ra vấn đề rồi. Đế Nhạc gặp ba người không ngừng tay tâm ý, cũng là bất đắc dĩ. Một lát sau, lực lượng tinh thần thở dài nói, thôi, tiểu yêu không phản kháng nữa chính là. Chư vị khách quý, thực sự là, nó cũng không biết nên nói cái gì. Phương Bình mấy người nhưng là không quản nó. Thấy nó ngừng tay, Ba người cấp tốc tiến lên, bắt cành cây, cầm cố nó hành động. Phương Bình trong tay xuất hiện một cái vòng thủy tinh, không nói hai lời, trực tiếp đem vòng thủy tinh phóng đại, bộ đến huyết thụ trên. Đế Nhạc nhìn thấy vòng thủy tinh, đầu tiên là mờ mịt, chờ vòng thủy tinh đem nó chụp lại, nó lúc này mới bất ngờ nói, quát thương sơn ngự thú hoàn. Phương Bình cũng không giải thích, cảm ứng một phen, này mới nói, bát phẩm cảnh thần binh, cầm cố ngươi rất khó, bất quá ngươi muốn tránh thoát, cũng cần một chút thời gian, đến thời điểm đừng trách chúng ta trực tiếp ra tay đánh giết ngươi. Tiểu yêu cũng không ác ý, Phương Bình nhưng là chẳng muốn nghe, chung quanh liếc mắt nhìn, bọn họ hiện tại nằm ở cung điện sau đại môn một cái sân bên trong. Sân trước mới là chính điện, cũng có mấy gian thiên điện, tiếp Phương Bình cũng nhìn về phía lão vương, mở miệng nói, trái tim ở đâu, nơi sâu xa, đó là chủ nhân tẩm cung, Đế Nhạc giải thích một câu. Phương Bình lại là nâng dậy lão vương, cấp tốc hướng nơi sâu xa đi đến, trước tiên đem lão vương sự tình giải quyết lại nói, lần này có lẽ có thể biết một ít lão vương chuyện cũ. Cái tên này trái tim lại đều bị người bắt được, chẳng lẽ đời trước trái tim còn sống sót hay sao? Bằng không, không đến nỗi đối với hắn ảnh hưởng lớn như vậy, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,